Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333, thân thân ngươi đầu tóc. Trong khoảng thời gian này lão bản mỗi ngày đúng giờ tan tầm. Sau đó đều hồi nơi đó, liền hỏi đều không cần hỏi. Ngồi ở hậu tòa Quý Mặc Sâm ánh mắt nặng nề. Hắn cảm thấy chính mình hành vi có điểm buồn cười. Mau đến tan tầm thời gian thời điểm, trong lòng sinh ra nôn nóng. Cảm thấy thời gian quá đến quá chậm. Cảm thấy ở không tan tầm khi liền đi tìm Nam Hy quá cố tình. Thực buồn cười, tan tầm khắc chế nện bước đi trước thượng cổ phòng làm việc hành vi. Phát hiện Nam Hy cũng không ở nơi đó sinh ra ngực buồn. Thực buồn cười, Quý Mặc Sâm dương mắt nhìn về phía trước lái xe tài xế. Ngươi khai nào đi, tài xế. Lão bản không phải về nhà sao? Ngoặc kép, Quý Mặc Sâm giật môi. Dạ, nghe tới làm tâm tình tựa hồ hảo một ít. Tài xế nghi hoặc đem xe dừng lại. Quý Mặc Sâm, ân, khai đi, nga, tài xế không thể hiểu được. Không hỏi nhiều, Quý Mặc Sâm lấy ra di động cấp Nam Hy đánh đi điện thoại. Uy, thiếu nữ trong sáng tiếng nói chuyển đến. Quý Mặc Sâm, ngươi ở đâu? Trong nhà a. Quý Mặc Sâm vốn dĩ nhẹ nhăn mày giãn ra mở ra. Liền ngữ khí đều không tự giác nhu hòa. Cơm chiều ăn sao? Còn không có. Kêu ngoại, chờ ta trở lại. A, lời nói đã nói xong. Quý Mặc Sâm ngón tay lại không có đem điện thoại ấn quải. Từ di động tựa hồ còn có thể nghe được đối diện người. Hô hấp rất nhỏ tiếng vang. Còn có chuyện gì a? Lần sau cùng ta cùng nhau hồi, dựa vào cái gì chờ ngươi, điện thoại bị treo. Tài xế nhịn không được từ kính chiếu hậu nhìn. Phát hiện mặt sau ngồi lão bản. Sắc mặt cùng mới vừa lên xe thời điểm hồn nhiên bất đồng. Đều là giống nhau mặt lạnh. Không quá phận minh mới vừa lên xe thời điểm kia lãnh đến làm người sợ hãi. Hiện tại vẫn là không có biểu tình. Rồi lại làm người mặc danh cảm thấy hắn trong ánh mắt có nhu hóa ý cười. Khai nhanh lên, Quý Mặc Sâm tầm mắt nâng lên. Cùng nhìn kính chiếu hậu tài xế tầm mắt đối ở bên nhau. Tài xế hoảng sợ, cho rằng chính mình nhìn trộm muốn chọc giận người. Kết quả phát hiện Quý Mặc Sâm không có trách tội dấu hiệu. Vội vàng đoái công chuộc tội dựa theo lời hắn nói. Đem tốc độ xe khai nhanh. Tuy rằng đã nhanh, lại không thể thị nội siêu tốc dưới tình huống. Khoảng cách cùng Nam Hy thông xong điện thoại trở về. Đã qua 20 phút, Quý Mặc Sâm vừa vào cửa liền chiều bàn ăn phương hướng nhìn mắt. Chưa thấy được cơm hộp hộp. Nam Hy, hắn hô một tiếng. Từ sofa phương hướng chuyển đến một tiếng. Làm gì, Quý Mặc Sâm hướng sofa nhìn lại. Không thấy được Nam Hy thân ảnh. Chờ đến gần mới nhìn đến Nam Hy khoanh chân ngồi ở mặt trên. Trong tay chính cầm một cái quyển sách. Tay cầm bút vẽ không ngừng ngoắc ngoắc vẽ tranh. Ta đã trở về, Quý Mặc Sâm mặt vô biểu tình nói. Nam Hy đầu cũng không nâng. Ngữ khí cũng có chút có lệ. Đi làm cơm chiều a, Quý Mặc Sâm nhấp hạ khóe miệng. Đối cái này trả lời không quá vừa lòng. Hắn thiết tưởng chung hình ảnh không có xuất hiện. Này vừa động môi, đem môi miệng vết thương đụng phải. Trong đầu thoảng qua ngày hôm qua hình ảnh. Làm Quý Mặc Sâm ánh mắt một thâm. Nhìn Nam Hy sau một lúc lâu không nhúc nhích. Hắn tầm mắt quá có thực chất tính lực áp bách. Nam Hy không phải không có cảm giác được. Cuối cùng ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn. Chỉ là mới xem một cái. Nam Hy liền một lần nữa cúi đầu. Làm chính mình đỉnh đầu thượng sự tình. Quý Mặc Sâm nói cho chính mình nhịn một chút. Lại thâm xem Nam Hy liếc mắt một cái. Xoay người đi tủ lạnh lấy nguyên liệu nấu ăn. Nam nhân gấp vén tay áo lên. Lộ ra rắn chắc cánh tay. Đi vào trong phòng bếp. Không bao lâu liền có mùi hương truyền tới Nam Hy nơi này. Làm vốn dĩ một lòng đều chìm vào công tác chung Nam Hy. Lăng là bị câu dẫn đến ngẩng đầu. Bụng ục ục kêu lên. Vốn dĩ nàng thật sự dụng tâm làm một chuyện. Rất khó làm nàng từ trạng thái chung thoát ra. Nếu mạnh mẽ làm nàng thoát ly. Chỉ biết chọc nàng sinh khí. Chỉ là mỹ thực mùi hương nói. Nam Hy nuốt hạ nước miếng. Chiều phòng bếp nhìn lại. Này vừa thấy liền nhìn đến Quý Mặc Sâm sườn mặt trái. Nam nhân lộ ra non nửa trương sườn mặt. Lưu sướng lại sắc bén mặt bộ đường cong. Đỉnh mày tuấn lãng. Ánh mắt thấy không rõ lắm. Bất quá đại khái là hoàn cảnh quá mức mê hoặc người. Liền Quý Mặc Sâm cả người bức nhân khí thế cũng trở nên cùng Hy mà ôn nhu. Nam Hy sửng sốt hạ. Bừng tỉnh phát hiện Quý Mặc Sâm khi nào đã quay đầu xem ra. Hai người tầm mắt đối thượng. Nam Hy nhướng mày. Quý Mặc Sâm cũng không nói chuyện. Đem đồ ăn đĩa mang sang tới đặt ở trên bàn. Nam Hy xem hắn đi rồi hai tranh. Ở hỗ trợ cùng không hỗ trợ hai người lựa chọn. Cuối cùng quyết định bất động. Thả xem Quý Mặc Sâm là cái gì phản ứng. Thẳng đến Quý Mặc Sâm hai tay trống trơn đi đến Nam Hy trước mặt. Nam Hy nghiêng đầu. Làm gì? Quý Mặc Sâm cúi đầu. Nam Hy cười tủm tỉm miết nắm tay. Hai chân cũng ngo ngoe dục dịch. Một bàn tay duỗi lại đây đem nàng trên đùi quyển sách lấy ra. Tại như vậy lơ đãng trong nháy mắt, Nam Hy liền phát hiện đỉnh đầu bị cái gì đụng vào hạ. Nàng làm ra phản ứng phía trước, Quý Mặc Sâm đã bứt ra đứng lên. Uncommony, Nam Hy. Ngoặc kép, sờ sờ đỉnh đầu, Nam Hy từ sofa bò dậy. Hô một câu, ta hôm nay không gội đầu, Quý Mặc Sâm nện bước một đốn. Nam Hy đã muốn chạy tới hắn bên cạnh, cười tủm tỉm xem xét hắn liếc mắt một cái. Quý Mặc Sâm mặt vô biểu tình nói, đã biết Nam Hy cảm thấy đã thành công ghê tởm đến hắn. Nghe được Quý Mặc Sâm tiếp theo câu nói, lần sau ta đổi địa phương thân, vậy ngươi ngàn vạn phải cẩn thận điểm money, Nam Hy không chút. Nào yếu thế, hung tàn đối hắn mắng nhe răng. Quý Mặc Sâm cho nàng kéo ra ghế dựa, Nam Hy tự tại ngồi trên đi. Hắn xoay người vòng cái vòng ngồi ở Nam Hy đối diện. Nếu ngươi tạm thời không thể tiếp thu, lần sau vẫn là thân tóc. Quý Mặc Sâm nhìn về phía Nam Hy tóc, lại đến nàng gương mặt. Ta không chê, Nam Hy biết hắn vì cái gì không có sợ hãi. Bởi vì nàng không có khả năng vì cái Quý Mặc Sâm cưỡng bách chính mình thật sự không gội đầu. Ta ghét bỏ, Nam Hy không khách khí nói. Sau đó liền không để ý tới Quý Mặc Sâm, Ani đem chiếc đũa cầm lấy tới bắt đầu ăn cơm. Ani Quý Mặc Sâm chủ nghệ là thật sự hảo. Món ăn thực việc nhà, hương vị khai vị, Nam Hy ăn rất thống khoái. Một chút không bởi vì đây là Quý Mặc Sâm làm liền giận dỗi không ăn. Trên thực tế chính là bởi vì là Quý Mặc Sâm làm, mới muốn ăn càng thống khoái mới được. Đối diện Quý Mặc Sâm thường thường cấp Nam Hy kẹp một miếng thịt qua đi. Mỗi lần lúc này, Nam Hy liền liếc liếc mắt một cái qua đi. Chưa nói cái gì, theo ăn cơm thời gian trôi qua, Quý Mặc Sâm biểu tình rõ ràng càng ngày càng ôn hòa. Không chỉ có là hơi thở biến hóa, xem hắn ánh mắt cũng có thể phát hiện hắn chuyên chú. Nam Hy tắc cảm thấy thời gian lướt qua đi, đối diện Quý Mặc Sâm xem chính mình ánh mắt, quả thực giống như là chính mình mới là một đốn bữa tối. Đem chiếc đũa một phóng, trừ khăn giấy trà lau miệng, Nam Hy đứng lên liền đi. Ngươi thu thập. Quý Mặc Sâm sắc mặt trầm xuống. Ngươi đi đâu? Nam Hy nói. Về phòng A, ta có lời cùng ngươi nói, Quý Mặc Sâm nói. Nam Hy, ta không lời nói cùng ngươi nói, nàng xoay người liền đi. Quý Mặc Sâm nhíu mày, lại nhìn không ra tới Nam Hy là cố ý. Hắn đều phải mắt mù. Ngồi xuống, Nam Hy lý đều không để ý tới. Quyển sách từ Tiêu Thương Thư Viện đầu phát. Xin đừng đăng lại. Hết chương.